Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 32, Sisyphus. Khi Ganymede dẫn bá hạ bọn người, tìm tới cự nhân vương đình thời điểm, Hephaestus cũng hoàn thành đồi Hermes rèn đúc. Bây giờ hôm, vẫn như cũ là khô lâu bộ dáng, chỉ là kia một thân khung xương, tràn đầy kim loại cảm nhận, kim sắc làm chủ, phía trên chảy xuôi ngân sắc quang mang, đầu lâu còn duy trì ngân sắc, bởi vì phía trên này chỉ bao trùm một tầng bí ngân. Bị Hephaestus dùng chùy nhỏ tử gõ đoán tạo một lần. Hỏa thần, hiện tại, chúng ta có thể tiến vào chúng thần sơn đi. Hermes thanh âm bên trong tràn ngập cừu hận, nhưng Hephaestus tịnh không để ý. Đương nhiên, nhưng người cần từ thần sơn chi căn leo lên, ta là sẽ không mang người đi lên. Hephaestus cười nhạo nói, chúng thần sơn phiêu đáng tại đại địa phía trên, thâm tàng tại hư không ở giữa. Nếu như là thần, có thể trực tiếp từ chúng thần sơn thống lĩnh mỗi một chỗ phi thăng mà lên. Nhưng nếu như không phải thần, liền cần tìm tới cơ duyên, tìm kiếm thần sơn chi căn, từ đại địa bên trên bắt đầu leo lên, cho đến đám mây phía trên, leo lên giữa hư không chúng thần sơn. Hephaestus làm như vậy, chính là vì nhục nhã Hermes, bởi vì thần sơn chi căn dốc đứng, leo lên phi thường khó khăn, lại trên chúng thần sơn có thể trực tiếp nhìn thấy. Được. Hermes tức giận, nhưng hắn biết không biện pháp tốt hơn. Hephaestus là không thể nào để hắn ở trên mặt đất tìm kiếm cái khác thần. Lấy hắn bây giờ trạng thái, cũng rất khó tiến vào thành bang bên trong. Leo lên thần sơn chi căn, kiểu gì cũng sẽ gây nên cái khác thần chú ý. Cố nhiên sẽ bị chế giễu, nhưng cũng rất nhanh bị chúng thần nhìn chăm chú đến, để hắn thoát ly khổ hải. Hephaestus gặp hắn đồng ý, liền cười quái dị lôi kéo hắn rời đi núi lửa. Sau đó tay phải hướng trời cao kéo một phát, một tòa hư vô đại sơn liền bị hắn kéo ra ngoài. Kia đại sơn dị thường dốc đứng, từ trước mắt hướng lên tràn ra khắp nơi, kéo dài tới chân trời. Hermes tức giận hừ một tiếng, cái gì cũng không nói, trực tiếp nhảy đến trên núi đá. Hai tay dùng sức, hai chân đạp dẫm, bắt đầu hướng về đỉnh núi leo lên. Đó là ai? Chân trời cuối cùng, có thần chú ý tới thần sơn chi căn phía dưới cùng nhất có một hình bóng tại leo lên. Liền hướng bên cạnh thần hỏi, không biết, bất quá phía sau người nọ đứng đấy, có phải hay không hỏa thần? Bên cạnh thần lại hỏi, là hỏa thần, đây chẳng lẽ là hắn tân chế tạo đồ vật? Thoạt nhìn như là sắt thép máy móc. Có thần nói tiếp nói, thần vương không phải cấm chỉ hắn lại làm loại này thử sao? Có thần kinh ngạc hỏi, nhưng cái khác thần lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Hắn nhóm phần lớn là một chút thần tử, hoặc là bị cái nào đó chủ thần nhìn chúng ban cho thành thần tồn tại. Không có tại chúng thần sơn đỉnh sinh hoạt tư cách, nhiều tại giữa sườn núi ở lại. Khoảng cách thần sơn chi căn tương đối gần, hắn nhóm nghị luận thanh âm, từ sườn núi truyền thừa, Hermes nghe được rõ ràng, nhưng hắn không nói một lời, chỉ là leo lên phía trên. Nếu là không có Hephaestus, hắn tự nhiên sẽ la lên mấy cái này thần tới hỗ trợ. Nhưng Hephaestus ngay tại đằng sau nhìn xem, hắn nếu là la lên, bất quá là tự rước lấy nhục. Trừ phi, hắn la lên chính là chủ thần hoặc là cường lực thần. Nhưng chủ thần cùng cường lực thần nhiều tại đỉnh núi, lúc này lại là không đụng tới. Hermes một đường leo lên phía trên, thân thể này ngược lại là so với mình trước đó cường tráng nhiều. Ngón tay hoặc mũi chân dùng sức, liền có thể đâm vào trong lòng núi, leo lên ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Hắn dứt khoát mặc kệ phía trên nghị luận, cúi đầu ra sức leo lên phía trên, đối sau lưng Hephaestus không thèm quan tâm, trọn vẹn bò lên gần nửa ngày. Hắn ngẩng đầu, phát hiện mình khoảng cách sườn núi vẫn như cũ xa xôi, mà quay về quá mức. Dưới chân thần sơn chi can đã biến mất, đại địa cách hắn cũng phi thường xa. Con đường phía trước vẫn như cũ dốc đứng, nhưng dù sao cũng so trước đó đường khá hơn một chút. Có nhất định góc độ, Hermes cúi đầu, tiếp tục leo lên. Cứ như vậy mặt trời xuống núi, lại chậm rãi dâng lên. Hắn nhưng như cũ không có leo đến giữa sườn núi, nhưng hắn không có nghỉ ngơi, cũng không nghe trên núi chúng thần nghị luận, chỉ là không ngừng hướng về phía trước. Giữa trưa, hôm ngay tại leo lên, đột nhiên một thanh âm từ khía cạnh vang lên. Gil, Hermes, một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến. Hermes quay đầu, liền nhìn thấy một cái trên tay cùng trên chân đều mang xích sắt người. Trước mặt hắn có một cái cự thạch, người này ngay tại đẩy cự thạch, hướng lên hành tàu, Sisyphus. Hermes cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình gặp được người này, càng không có nghĩ tới người này sẽ nhận ra chính mình. Ngươi làm sao biến thành dạng này? Sisyphus kinh ngạc hỏi, ngươi không phải đi Thái Sơ Liên Minh sao? Hermes quay đầu, phát hiện Hephaestus ngay tại nơi xa vuốt vuốt một khối khoáng thạch. Cũng không có chú ý hắn cùng Sisyphus đối thoại. Ta cần trợ giúp của ngươi, Hermes thấp giọng lại nhanh chóng nói. Nếu như ngươi có thể đem ta từ nơi này giải cứu ra đi. Sisyphus vặn vẹo uốn éo đầu, chỉ hướng trước người cự thạch. Ta nguyện ý cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể tìm tới một vị chủ thần, hoặc là đem ta ở chỗ này tin tức nói cho bất kỳ một cái nào chủ thần, ta liền giúp ngươi thoát khỏi lấy không có tận cùng tù phạm sinh hoạt. Hermes nói, Sisyphus gật gật đầu xem như đáp ứng, nhưng hắn cũng không nói gì, bởi vì Hephaestus đã nhìn lại. Ngươi tại nói với hắn cái gì? Sisyphus, ngươi trừng phạt ngã đầu rồi sao? Hephaestus trách cứ nói, hiển nhiên còn không có. Sisyphus mỉm cười quay thân hành lễ. Hắn tại cái này dốc đứng trên vách núi như giày đáy bằng. Hắn mặc dù như giày đáy bằng, nhưng hắn trước người cái kia quả cầu đá lại không phải. Tại mất đi hắn trèo trống về sau, kia quả cầu đá liền bắt đầu hướng phía dưới lăn lộn. Không bao lâu liền lăn đến thần sơn chi căn cuối cùng. Nhưng nó cũng không có rơi xuống ở trên mặt đất, mà là bá một chút cút xuống mặt đất bên trong. Đi minh giới truy ngươi cầu đi, Sisyphus, không muốn gây phiền toái cho mình. Hephaestus khoát khoát tay trên kim quải trượng nói, như ngài mong muốn. Sisyphus lần nữa hành lễ, sau đó dưới chân buông lỏng, thân thể thuận vách núi cấp tốc hướng phía dưới vạch tới. Không bao lâu liền rơi xuống mặt đất, sau đó cũng chui vào trong lòng đất. Trước mắt nhoáng một cái, Sisyphus trước mắt xuất hiện một cái hỗn hắc thế giới. Trước mặt hắn là một tòa đại sơn, như là chúng thần sơn cái bóng đồng dạng đại sơn. Mượt mà tảng đá lớn chính ngừng ở trước mặt của hắn, giống như đang chờ hắn đồng dạng. Trước mắt trên núi tràn ngập khí tức kinh khủng, có vô số u linh cùng khô lâu tại xoay quanh, thỉnh thoảng có màu đen cái bóng chợt lóe lên, ai cũng thấy không rõ là cái gì. Ha ha, bọn tiểu nhị muốn chơi đẩy tảng đá trò chơi sao? Sisyphus khoa trương giang hai tay ra, đối trước mắt khô lâu cùng u linh nói. Phụ cận u linh cùng khô lâu đều nhìn sang, nhưng hiển nhiên bọn hắn không có hứng thú làm những này. Nhưng Sisyphus lại cũng không nhụt chí, để chúng ta nhìn xem nó rơi xuống thời điểm đập chết khô lâu nhiều vẫn là u linh nhiều. Ta cược linh nhiều. Không có khả năng, một cái u linh mở miệng. Thanh âm của hắn tựa như là yết hầu phá một cái hố người đang nói chuyện. Khí tức âm thanh dày đặc mà lời nói nhỏ bé. Làm sao không có khả năng? Khô lâu lại trợ giúp ta, mà u linh sẽ không? Tới đi lũ khô lâu, để chúng ta đến nện u linh. Sisyphus khoát khoát tay, dẫn đầu động thủ hướng lên thôi động cự thạch. Lũ khô lâu liếc nhau, liền vội vàng đi lên hỗ trợ. Có thể nện U Linh chơi, bọn hắn vẫn là nguyện ý. Nhưng lũ khô lâu mới động, lũ U Linh liền không vui. Bọn hắn phiêu đãng xuyên qua lũ khô lâu, tranh nhau chen lấn bao trùm cự thạch. Khỏa kẹp cái này nó cấp tốc hướng về trên núi mà đi. Sisyphus nhanh chân ở phía sau đuổi theo. Có lũ U Linh hỗ trợ, hắn căn bản không chi phí lực thôi động cự thạch. Nơi này thả là được rồi. Tiến lên một trận, một cái U Linh đột nhiên cảm thấy nhàm chán, liền mở miệng nói, nện không nát. Sisyphus đuổi vội vàng nói, khoảng cách này căn bản nện không nát khô lâu. Tuyệt không chơi vui, vậy liền lại hướng lên điểm. Lại có một cái U Linh mở miệng nói ra. Cái khác U Linh không có dị nghị. Quả cầu đá tiếp tục hướng bên trên. Sisyphus ở phía sau đi sát đằng sau, lại đi lên một trận. Bên cạnh đã xuất hiện một chút tiểu ác ma. Lũ U Linh lần nữa dừng lại, hướng lên, bọn tiểu nhị, lần này chúng ta tới cái hung ác. Miễn cho những cái kia khô lâu luôn luôn chế giễu thanh âm của các ngươi. Ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Sisyphus lại thúc giục nói. Nhưng đây là tiểu ác ma lãnh địa. Lại hướng trên khả năng có đại ác ma. Thậm chí có viêm ma. Nếu như lũ U Linh ngược lại là còn muốn hướng lên. Thế nhưng là bọn hắn sợ hãi. Cái này đã ra khỏi lãnh địa của bọn hắn. Đừng sợ. Các huynh đệ, có cái này quả cầu đá tại, đây là chúng thần đối ta trừng phạt, ta đem cái này quả cầu đá đẩy lên Hades trong nhà cũng sẽ không có người quản. Không có chuyện gì, để chúng ta cho bọn khô lâu đến cái lớn. Sisyphus đung đưa hai tay nói, lũ U Linh do dự một chút, liền tại hắn thúc giục hạ tiếp tục hành động, mà lúc này, Sisyphus mặc dù đang cùng theo. Nhưng ánh mắt của hắn lại tả hữu lắc lư, thỉnh thoảng sẽ nghĩ hiếu kỳ nhìn qua tiểu ác ma phát ra hỏi thăm. Gặp chưa thấy qua Cerberus? Không có không có, bị hỏi thăm tiểu ác ma lập tức dùng sức khoát tay. Một mặt sợ hãi nói, nhận được tin tức Sisyphus liền thất vọng hướng về phía trước đuổi theo mấy bước. Sau đó hỏi thăm cái khác tiểu ác ma. Cứ như vậy lại đi về phía trước một đoạn. Sisyphus còn tại hỏi thăm. Trước mặt U Linh bỗng nhiên giống nổ tung đồng dạng điên cuồng hướng về sau chạy trốn. Cự thạch hướng về sau lăn xuống. Sisyphus lập tức định trụ cự thạch. Cúi đầu thông qua cự thạch cùng mặt đất khe hở nhìn lên trên. Nhìn thấy một mảnh hỏa diễm cùng một bãi nước bọt. Nước bọt kia trên mặt đất phát ra tư tư. Thanh âm, ngay tại hủ thực mặt đất, Cerberus, là ta là Sisyphus, ta có chuyện nói cho ngươi. Sisyphus vội vàng nói, chuyện gì, có thể có cái gì sự tình, không muốn cùng hắn nói chuyện, hắn là một cái, người lừa gạt, cách xa hắn một chút. Ba cái thanh âm truyền đến, đồng thời một thân ảnh từ cự thạch bên cạnh đi tới. Là một con có ba cái đầu ác khuyển. Hắn trên thân thiêu đốt lên địa ngục hỏa. Nói cho các ngươi một cái chuyện đùa. Hermes biết a? Sisyphus khắp khuôn mặt là hưng phấn nói. Hắn biến thành một cái đầu lâu. Một thân bộ xương. Đang bị Hephaestus buộc leo núi. Không có khả năng. Đây chính là Hermes. Làm sao có thể. Nếu thật là bộ xương. Không biết có ăn ngon hay không. Một viên cuối cùng đầu chó giữ lại nước bọt nói, minh hậu Persephone cùng Hermes có thù, nếu như ngươi đem tin tức này nói cho hắn, làm không cẩn thận hắn sẽ khen thưởng các ngươi một cái đại ác ma làm lương thực. Ha ha, nếu như ta là ngươi, liền sẽ đem cái này tin tức nói cho hắn. Sisyphus một mặt cười gian nói, thật sao, minh vương không thích Hermes. Ta cũng không thích Hermes. Ba cái đầu chó nói xong, liếc nhìn nhau, sau đó lập tức quay người, hướng về đỉnh núi chạy đi. Nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, Sisyphus mỉm cười buông ra cự thạch. Sau đó mình cũng hướng chân núi đi vòng quanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.